Kiều Thê Như Vân, chương 875, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại Kỳ Tân Phủ phía xa, sau khi Gia Luật Đại Thạch gặp phải phục kích cũng dần dần tỉnh táo lại, người nữ chân tuy bắc thượng nhưng không triệt để diệt trừ hết cái chi quân kim này, Khiết Đan Quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một phần cấp báo nhanh chóng rơi vào trong tay Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch lại không chần chờ, lập tức thu nạp 20 vạn tàn quân, thẳng đến phía bắc. Ý định của Gia Luật Đại Thạch rất rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng muốn tham dự chiến tranh diệt kim. Thực lực quốc gia Khiết Đan Quốc đã đến tình trạng cực kỳ bé nhỏ, nếu lúc này đây mà lại thờ ơ lạnh nhạt, một khi để cho người nữ chân đắc thắng, không nói vận rủi sẽ hàng lâm lần nữa, đối với quyền uy của hắn, cũng là đả kích thật lớn. Gia Luật Đại Thạch quyết định thật nhanh, có thể thấy được hắn cũng không phải một người có thể coi thường, sở dĩ bị người nữ chân ép tới thở không nổi, đơn giản là đại thế đã mất mà thôi. 5 ngày sau đó, Tống Hạ Liên quân rốt cuộc cũng đã tới, chiến mã ầm ầm lại để cho đại địa run rẩy, bên trong tuyết rơi ào ào, kỵ binh giống như mây đen, di động rất nhanh, tại mặt phía bắc Đại Định Phủ cắm doanh trại xuống, chuẩn bị giao đấu cùng người nữ chân. Đại Định Phủ đã tập kết 70-80 vạn quân đội, bên trong thành là 20 vạn thủy sư cùng lưu dân mới chiêu mộ, mặt phía bắc là 10 vạn Tống Hạ Liên quân, mặt phía nam là 20 vạn Liêu quân, mà tứ diện sở ca, 4 bề thọ địch ở bên trong, là 20 vạn quân kim. Không chỉ như thế, Tây Hạ đại quân cũng tập trung hỏa lực tại vùng Hoành Sơn, chặn thông đạo người kim phá vòng vây về hướng Tây, ngoại trừ quyết nhất tử chiến, người nữ chân không đường nào có thể đi. Người đi săn đã chuẩn bị vây tứ phía, mà sói đói còn đang liếm liếm miệng vết thương của mình, ý định làm ra một kích chống trả cuối cùng. Người nữ chân đã đến cùng đường, mạt lộ thiếu quần áo lương thực, chỉ có thể làm ra vùng vẫy dãy chết. Tại đại doanh Liêu quân, Gia Luật Đại Thạch có vẻ thấp thỏm lo âu, trong lều trướng của hắn sưởi ấm như xuân, chậu than tinh xào thiêu đốt, lửa than không khói cộng thêm thảm da hồ bê toát ra nhiệt khí ẩm ẩm, ngân kiếm treo ở 4 vách tường, cũng chứng minh thân phận bất phàm của chủ nhân. Ngồi ở vị trí dưới tay Gia Luật Đại Thạch lại là Gia Luật Âm Đức, hai tay khoác lên trên đầu gối, hạ thấp người ngồi. Gia Luật Âm Đức là trưởng tử của Gia Luật Đại Thạch, cũng là Liêu quốc thái tử, hôm nay phụ hoàng đột nhiên triệu kiến hắn, tự nhiên là có chuyện cực cơ mật và trọng yếu muốn thương nghị cùng hắn. Hai mắt Gia Luật Đại Thạch trầm trọng, bước đi thong thả vài bước, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên liếc nhìn Gia Luật Âm Đức nói: "Ngày đó, lúc ngươi đang ở Tây Hạ đã từng quen biết cùng Thẩm Ngạo này, phụ hoàng hỏi ngươi, người này có tính tình gì?" Gia Luật Âm Đức cùng hắn phụ hoàng bất đồng, khúm núm trầm ngâm một lát mới nói: "Quỷ thần khó lường, những lời này có thể nói chuẩn xác tới cực điểm, tính tình Thẩm Ngạo làm cho người ta rất khó cân nhắc, chuyện rõ ràng người khác cho là hắn không dám làm, hết lần này tới lần khác, hắn lại muốn làm. Sự tình rõ ràng người khác cho là hắn biết làm, hắn lại đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng bỏ qua, liên hệ cùng người như vậy, có áp lực rất lớn." Chỉ là trong lòng Gia Luật Âm Đức hơi có chút đắc ý, bất kể nói thế. gocchuyenaudio.com Nào, mình và cái kia Thẩm Ngạo cũng có chút giao tình, mặc kệ chân tình hay là giả ý cũng còn có thể nói mấy câu. Gia Luật Đại Thạch lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia mũi nhọn, hai mắt rơi lên trên ánh nến chập chờn, thản nhiên nói: "Người nữ chân đã sắp xong rồi, bây giờ, đối với chúng ta Đại Liêu mà nói, người đáng sợ chính thức lại là tên Thẩm Ngạo kia, bây giờ, người có thể xoán giang sơn Đại Liêu ta, cũng chính là người này." Gia Luật Đại Thạch nói một phen, lại khiến cho Gia Luật Âm Đức tràn đầy kinh ngạc, lý nhí nói: "Cái này..." Gia Luật Đại Thạch cười lạnh tiếp tục nói: "Đối với người này, phụ hoàng vô luận như thế nào cũng đều không yên lòng, bất kể như thế nào, cũng muốn thăm dò thái độ của hắn một tí, quân Tống hiện tại cầm Đại Định Phủ, ai có thể bảo toàn sau khi thôn tính tiêu diệt Kim Quốc, bọn hắn có thể qua cầu rút ván hay không, Thẩm Ngạo này quỷ thần khó lường, phụ hoàng lại muốn nhìn xem khẩu vị của hắn có bao nhiêu." Gia Luật Âm Đức lo lắng lắng nói: "Thăm dò như thế nào bây giờ?" Gia Luật Đại Thạch nghe vậy cười một tiếng, nói: "Truyền chậm ý chỉ, sắc phong Thẩm Ngạo làm Khế Đan phụ chính thân vương, thiên sách thượng tướng quân, khai mở phủ nghi cùng ba tư, hỏi đến sự tình quân chính Đại Liêu." Gia Luật Âm Đức kinh hãi mất sắc nói: "Phụ hoàng..." Gia Luật Đại Thạch cười nhạt một tiếng, nói: "Người có phải đang nghĩ, phụ hoàng làm như vậy, chẳng phải là cho Thẩm Ngạo kia thiên chỗ tốt lớn, Thẩm Ngạo tại Đại Tống đã được phong làm phụ chính vương, tại Tây Hạ là nhiếp chính vương, quyền lực thiên hạ đều đã nắm giữ ở trong tay của hắn, Đại Liêu ta làm như vậy, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nhưng, ngươi sai rồi." Gia Luật Đại Thạch nhìn Gia Luật Âm Đức, trong đôi mắt xẹt qua vẻ thất vọng, đứa con trai này so với mình thật sự là kém ngàn dặm, tương lai bảo mình giao thiên hạ cho hắn như thế nào đây? Trong lòng Gia Luật Đại Thạch thở dài, tiếp tục nói: Phụ hoàng muốn thăm dò thái độ của hắn, nếu hắn tiếp ý chỉ, vô cùng muốn ôm quyền lực Đại Liêu ta, như vậy ta Đại Liêu còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng nếu là hắn cự không tiếp thụ, có thể thấy được hắn toan tính quá nhiều thứ phụ hoàng có thể cho hắn, đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Gia Luật Đại Thạch thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm, nói. Đây mới là làm lòng người lạnh ngắt nhất, cái ý chỉ này, ngươi đi truyền lại, nhìn xem hắn nói như thế nào. Gia Luật Âm Đức cười khổ, nói. Được rồi, ta đi xem thử. Ngày đó trong đêm, Gia Luật Âm Đức mang theo mấy trăm kỵ binh thị vệ đến đại doanh liên quân, tự báo thân phận quân tống nơi Viên Môn không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo, đón Gia Luật Âm Đức đi vào. Thẩm Ngạo lại vô cùng thân thiện đối với Gia Luật Âm Đức này, hai người hơi có chút giao tình tại Tây Hạ, ngày đó Tây Hạ tuyển phò mã chính là Gia Luật Âm Đức cùng Thẩm Ngạo ý tưởng lớn gặp nhau, cùng một chỗ đối phó hoàng tử nữ chân, hiện nay tuy đã là vật và người không thấy đâu, nhưng cái giao tình này vẫn còn một chút. Thẩm Ngạo ăn mặc long phục chứng kiến Gia Luật Âm Đức lập tức cầm tay hắn, cười to nói. Gia Luật huynh thật sự là khách quý ít gặp, đến, ngồi xuống nói chuyện. Gia Luật Âm Đức theo lời ngồi xuống, đang muốn nói sự tình thánh chỉ, ai ngờ Thẩm Ngạo tràn đầy hào hứng nói. Người đâu, dâng rượu, Gia Luật huynh và ta là bạn cũ, hôm nay gặp lại, há có thể không uống. Cốc truyện audio.com, rượu, dứt lời, liền hướng Gia Luật Đại Thạch nói. Hôm nay Đại Tống ta Tây Hạ cùng Đại Liêu hợp lực vây quân Kim, diệt Kim chỉ ở hôm nay lại là bạn cũ gặp lại, chuyện tốt thành đôi, Gia Luật huynh tối nay cũng không cần trở lại doanh nữa, cùng bổn vương say một lần đi. Nghe xong Thẩm Ngạo nói thân lời thiện như vậy, trong lòng Gia Luật Âm Đức sinh ra tâm hồ thẹn, trong lòng nghĩ, người ta kết giao cùng ta, như lúc này ta chơi trò tâm kế cùng hắn, không khỏi quá không nói nhân tình rồi, liền ha ha cười nói. Thật tốt, đang muốn kiến thức tửu lượng của Thẩm huynh. Một đêm say rượu, đợi cho đầu Gia Luật Âm Đức tráng váng tỉnh lại, lại đi tìm Thẩm Ngạo, đang muốn đàm về sự tình thánh chỉ, liền nghe được bên ngoài Chu Hằng cuốn mở rèm chướng tiến đến, vội vã nói. Điện hạ, người Kim mang tin tức đến, yêu cầu được gặp điện hạ. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói với Gia Luật Âm Đức, Gia Luật huynh liền ở chỗ này an tọa, xem ta gặp Kim Sử, như thế nào? Hay lắm, Gia Luật Âm Đức đoạt miệng đáp ứng. Lúc này, một gã mờ người nữ chân ăn mặc áo da sắc mặt xanh xanh từ bên ngoài tiến đến, hai mắt quét liếc người trong trứng, ngẩng đầu lên, cũng không quỳ lạy, chỉ nói. Ai là Đại Tống Phụ Chính Vương? Chu Hằng hét lớn một tiếng, nói. Lớn mật thấy điện hạ còn không mau quỳ xuống. Sứ giả nữ chân này nghe vậy, liền cười lạnh, nói. Người nữ chân chỉ dùng hai đầu gối để quỳ lạy Tát Mãn, Sa Mần Thần cùng A Cốt Đà. Nhưng Thẩm Ngạo lại nở nụ cười, nhàn nhã nói. Bổn vương không có hứng phí lời cùng các ngươi, những người sắp chết này, Hoàn Nhan A Cốt Đà bảo ngươi tới, rốt cuộc hắn làm như vậy là vì cái sự tình gì? Sứ giả nữ chân lạnh lùng cười nói. Sáng sớm ngày mai, đại vương nhà của ta sẽ một mình cưỡi ngựa đến phía đông đại định thành, chỗ dốc nhỏ cách đây ba dặm nơi đợi điện hạ có mấy câu muốn nói cùng điện hạ, chỉ sợ điện hạ không dám đi, đại vương nhà của ta còn nói, điện hạ có thể dẫn hai thị tùng, để trong lòng điện hạ bớt bất an. Hắn vừa dứt lời, Gia Luật Âm Đức cùng Chu Hằng đồng loạt nói. Không thể đi, cái này đích thị là gian kế của tên cầu tặc Hoàn Nhan A Cốt Đà kia. Sứ giả người Kim cả giận, nói. Người nữ chân chúng ta không giống người khiết đan cùng người nam các ngươi, cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc, điện hạ không dám đi thì thôi, cần gì phải tìm cớ này. Đôi mắt Thẩm Ngạo lập lòe, nhàn nhạt cười rộ lên, nói. Hoàn Nhan A Cốt Đà muốn gặp bổn vương. Cái này thật tốt, bổn vương cũng muốn nhìn một chút xem Hoàn Nhan A Cốt Đà này là cái dạng gì nữa, trời, trở về nói cho chủ tử ngươi biết, sáng sớm ngày mai, thời điểm ánh dạng đông vừa lộ, bổn vương nhất định đến. Sắc mặt sứ giả người Kim mới hòa hoãn xuống, nói. Cái này rất tốt, ta đây liền trở về bẩm bảo. Dứt lời, liền ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài, không thấy chút khiếp đảm nào. Đợi sứ giả kia rời đi, Chu Hằng vội la lên. Điện hạ, nói không chừng sau lưng việc này có âm mưu quỷ kế, hiện tại người nữ chân cùng đường mạt lộ, khó bảo toàn không biết lừa gạt. Gia Luật Âm Đức cũng nói, người nữ chân tàn bạo hung ác, không thể tin bọn hắn. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, nói. Phương diện an toàn tự nhiên phải cực lực bảo đảm, chuyện này liền do Chu Hằng đến phụ trách. Chỉ là nếu bổn vương không phải đi, chẳng phải là để người ta xem thường sao? Hoàn Nhan A Cốt Đà kia dám độc thân đến đây, chẳng lẽ bổn vương? Cốc truyện audio.com, không dám gặp gỡ hắn, phải đi, không thể không đi. Thấy Thẩm Ngạo thái độ rất kiên quyết, Chu Hằng cùng Gia Luật Âm Đức cũng không khuyên nữa. Gia Luật Âm Đức lại càng không dễ nhắc tới sự tình thánh chỉ, vội vàng mà trở lại đại doanh Liêu quân cầu kiến Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch nghe hắn trở về cũng là rất nóng lòng, phải biết rằng thái độ của Thẩm Ngạo quyết định vận mệnh Đại Liêu. Gia luật Đại Thạch lập tức triệu hắn vào lều, vừa thấy liền hỏi. Thẩm Ngạo có tiếp ý chỉ không? Gia luật Âm Đức cười khổ, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nhi thần thấy hắn hết sức chân thành, một mực không tìm được cơ hội mở miệng. Gia luật Đại Thạch đấm ngực dậm chân, không khỏi nói. Người thiện tâm như vậy, khó chịu nổi gánh nặng lớn, Thẩm Ngạo là kiêu hùng đương thời, cái gì mà con người hết sức chân thành. Quả thực chính là chuyện đáng chê cười. Sắc mặt Gia luật Đại Thạch khí tái nhợt, nhưng khi nhìn bộ dáng khúm núm của Gia luật Âm Đức lại không thể chút giận rồi, trong lòng nghĩ, nhi tử này của trẫm cái gì cũng tốt, duy chỉ có chuyện không có tâm cơ. Người như vậy chính là lại để cho hắn đăng cơ, nếu quốc gia không có họa ngoại xâm thì cũng thôi, ít nhất vẫn còn gìn giữ một người đứng đầu, nhưng trước mắt Đại Liêu bấp bênh, chẳng lẽ thật sự cần nhờ hắn đến ngăn cơn sóng dữ. Trong lòng Gia luật Đại Thạch ảm đạm, không khỏi mà ho khan kịch liệt. Gia luật Âm Đức thấy, vội vàng tới đấm lưng vì hắn, nói. Phụ hoàng phải bảo trọng long thể. Gia luật Đại Thạch thê lương nói. Trẫm không chết được, cho dù chết cũng phải vì Đại Liêu mà chiến đấu tới cùng. Gia luật Âm Đức im lặng. Một ngày đi qua, thời điểm tảng sáng ngày thứ hai, nhiều đội quân Tống thám báo phi ngựa ra, nhìn ra địa điểm Hoàn Nhan A Cốt Đà ước định gặp gỡ, địa hình tại đây sớm đã có người khảo sát qua, ngoại trừ một chỗ gò đất còn lại đều là cánh đồng tuyết, nhìn một cái không sót gì, không cần phải lo lắng giấu phục binh. Quả nhiên, tại thời điểm ánh dạng đông vừa lộ, Hoàn Nhan A Cốt Đà lẻ loi một mình đánh ngựa đi qua, dừng ngựa đứng trên đồi nhỏ, liền có thám báo trở về thông báo, ngay sau đó, lại là một chi kỵ binh tiếp ứng đi ra, dừng ngựa đề phòng ở đằng kia, bên ngoài phạm vi ba dặm quanh gò đất. Lại về sau, Thẩm Ngạo lên ngựa, mang theo hai kỵ binh giáo úy, phi ngựa đi qua hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà. Thẩm Ngạo ăn mặc một thân áo giáp, đỉnh đầu đội từ kim quan, bên hông buộc dây lưng da trâu lên, khoác áo choàng lông tơ hỏa hồng, cưỡi tuấn mã tuyết trắng, lúc tới gần cái gò đất kia, nhanh chóng ghìm ngựa chậm dần ngựa, nhìn ra xa xa, đến chỗ Hoàn Nhan A Cốt Đà đứng trên đồi nhỏ kia, không khỏi hơi hơi sừng sốt một chút. Hình tượng Hoàn Nhan A Cốt Đà hoàn toàn bất đồng cùng tưởng tượng của Thẩm Ngạo, người chỉ khoảng 7 xích rất là thấp bé, dáng người có chút mập mạp, song tóc mai hoa râm, trong gió hơi có vài phần yếu đuối. Người này chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà không ai bì nổi. Trong lòng Thẩm Ngạo sinh ra nghi vấn, chờ hắn đánh ngựa đến gần rồi, mới xác nhận thân phận của đối phương. Bởi vì từ trong mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà, Thẩm Ngạo rõ ràng thấy được ánh mắt kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, cao cao tại trên, cặp mắt kia thâm thúy mà hữu lực, phảng phất như mỗi người đều bị hắn nhìn thấu, rõ ràng dáng người không cao, nhưng khi ngươi nhìn thẳng vào con mắt. Góc truyện audio.com của hắn, lại không tự giác mà sinh ra xúc động cam lòng cúi đầu. Ánh mắt kia chỉ quét một lần trên người Thẩm Ngạo, lại làm cho Thẩm Ngạo sinh ra một loại cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ đã ăn không tiêu. Nhưng tính tình Thẩm Ngạo vốn không muốn hướng người cúi đầu, ăn mềm không ăn cứng, lúc ánh mắt làm cho người ta không được tự nhiên này rơi vào trên người Thẩm Ngạo không tự giác mà nâng cầm lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà phảng phất như sói đói người gây sự, mà Thẩm Ngạo lại là một loại trí tuệ cao quý, dường như bầu trời sinh ra được hắn, có chứa sự ưu việt nào đó, bên trong nho nhã, lại mang theo vài phần siêu phàm thoát tục. Gió lạnh thổi nhanh, rét thấu xương, thổi quát mặt trong gió tuyết, hai người dừng ngựa xa xa, hai bên đối mặt, ai cũng không nói gì, ai cũng không lên tiếng, thiên địa trong lúc đó, phảng phất chỉ còn lại có cánh đồng tuyết bao la mờ mịt cùng hai người dừng ngựa đứng ở giữa thiên địa này. Tiết hầu Hoàn Nhan A Cốt Đà bỗng nhúc nhích một cái, ánh mắt thưởng thức liếc nhìn Thẩm Ngạo, chỉ là trong cái thưởng thức này, vẫn đang mang theo hận ý thấu xương nào đó, hắn chậm gì gì nói. Người chính là Thẩm Ngạo, những lời này, phảng phất như là không tin đối thủ chưa từng gặp mặt này lại trẻ tuổi như thế. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, mang theo vẻ đạm mạc nào đó mà hỏi lại. Người chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười to, hào sảng nói. Đứng, ta chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà, người rất tốt. Người rất tốt, ba cái chữ này, có một loại tán thưởng, cũng có một loại không cam lòng, đã có tôn trọng đối với đối thủ, cũng có một loại oán khí ngập trời. Thẩm Ngạo nhìn thẳng Hoàn Nhan A Cốt Đà, thản nhiên nói. Chê cười, không biết quốc chủ Kim Quốc mời bổn vương tới đây, cần làm chuyện gì? Con mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà một khắc cũng không động, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, dùng một loại khẩu khí mệnh lệnh, nói. Giao mẹ của ta cùng gia quyến ra, nếu đồng ý không phạm vào biên cảnh ta, ta nguyện rời khỏi quan nội, từ đó về sau, dùng quan ải làm biên giới, sẽ muôn đời thân thiện hữu hảo cùng đại thống. Cách chương.